Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1220 hải. Mặc mặc, khăn trải giường thoạt nhìn là vừa rồi bị sốc lên, truyền dịch giả ống tiêm bị nhổ gác lại ở một bên trên tủ đầu giường. Dinh dưỡng dịch tích táp theo ống tiêm chảy ra tích ở trên thảm. Trên mặt đất thảm ướt rầm rề một tảng lớn. Quý Bạch Mặc đi tới bên giường. Khăn trải giường thượng còn mang theo nhàn nhạt thân thể Dư Ôn, kẽo kẹt. Kẽo kẹt, Lộ Thiên trên ban công truyền ra tiếng vang. Như là bàn đu dây cái giá kẽo kẹt loạn trọng. Quý Bạch Mặc hầu kết hơi hơi mấp máy. Hắn phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Phảng phất yết hầu bị nhân sinh sinh ngăn chặn. Tĩnh mịch giống nhau tâm bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Hơn nữa tiếng tim đập càng ngày càng kịch liệt. Giống như là trong bóng đêm vuốt ve người rốt cuộc tìm được rồi quang minh, một bước, hai bước, ba bước, Quý Bạch Mặc đi hướng Lộ Thiên ban công, đem che lấp sa mỏng bức màn hoàn toàn kéo ra, trên ban công cảnh tượng liền hiện ra ở hắn trước mặt, bạch bạch. Quý Bạch Mặc thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn chỉ là nhìn ngồi ở ban công bàn đu dây thượng thiếu nữ, liền cảm thấy trong lòng tư vị bách chuyển thiên hồi, chua xót. Ngọt ngào tư vị đều nảy lên trong lòng. Cảnh tượng như vậy đã từng xuất hiện ở trong mộng rất nhiều thứ. Mỗi lần đương hắn tới gần đối phương thời điểm, hết thảy liền giống như bọt biển, trôi đi thành không. Hắn đã bắt đầu phân không rõ cái gì là cảnh trong mơ, cái gì là hiện thực. Rất nhiều thời điểm tưởng hiện thực, kỳ thật bất quá là ảo giác. Hôm nay thời tiết thực không tồi. Ban công vừa lúc đối với chiều nam phương hướng. Ấm áp chói mắt dương quang liền dừng ở ban công mỗi cái góc. Bao gồm ngồi ở bàn đu dây thượng thiếu nữ. Bàn đu dây trên giá mọc đầy đỏ trắng đan sen hoa. Hoa đằng chiều thượng, thiếu nữ liền bị hương hoa ủng ở bên trong. Giờ phút này nghe thấy được phía sau người thanh âm. Nàng từ bàn đu dây trên giá đứng dậy. Quay đầu lại, đó là một trương đáng yêu kiều tiếu hơi có chút gầy ốm oa oa mặt. Linh động đen nhánh mắt hạnh nhìn đứng ở phía sau Quý Bạch Mặc. Trong mắt chiếu rọi hắn thân ảnh. Quá dài tóc đen kéo túm ở mắt cá chân chỗ. Nàng thân mình làn da thực bạch. Dưới ánh mặt trời bạch sáng lên. Giống như một cái tinh tế tạo hình ra tới tráng men oa oa. Để chân trần đứng ở trên sàn nhà. Hồng nhạt ngón chân giống như viên viên chân châu. Đáng yêu cực kỳ. Trên người ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ theo phong phiêu động. Giống như là tắm mình dưới ánh mặt trời thiên sứ, tươi cười sạch sẽ mà thuần túy. Nàng màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, còn không có tới kịp nói chuyện, nàng liền trực tiếp bị ôm vào một cái ôm ấp chung. Nam nhân đôi tay giam cầm trong lòng ngực thiếu nữ, phảng phất là ôm chính mình mất mà tìm lại chân bảo, muốn đem này xoa nhập chính mình cốt nhục chung, không bao giờ sẽ mất đi. Trong tay lực đạo cực đại, hắn thân mình đang run rẩy, mắt đào hoa vành mắt bốn phía phiếm nhàn nhạt màu đỏ. Thêm vài phần yêu dã cảm giác, cặp kia màu hổ phách con ngươi thâm nói không đến đế, nhan bạch cũng không chống cự. Nàng chỉ là ngoan ngoãn tùy ý Quý Bạch Mặc ôm chính mình. Cảm xúc dao động cơ hồ không có, chớp đôi mắt, trong mắt cảm xúc ngây thơ mà mê mang. Phảng phất không thể đủ thể hội Quý Bạch Mặc hiện giờ cảm giác. Trong mắt trước sau thuần triệt một mảnh, gọi người đặc biệt hơi hơi lạnh cả người, nàng nhẹ nhàng gặm cắn Quý Bạch Mặc vành tai tử. Đầu lưỡi liếm liếm, mang cho người lại tô lại ngứa cảm giác, nàng mật mà cuốn lông mi run rẩy, tùy theo mở miệng, hải, Mặc Mặc thanh âm ngọt nhu động lòng người, tựa như đem một khối ngọt nhập nội tâm kẹo đưa vào Quý Bạch Mặc trong miệng. Xua tan cay đắng, Quý Bạch Mặc vành tai nhiễm màu đỏ. Hắn rũ xuống con ngươi, gắt gao ôm nhan bạch không có buông ra, ngược lại là ách giọng nói mở miệng. Hết chương.